Chương 421, Phu Nhân, Tha Mạng. 39, liền tính cái này một mảnh mặt đất bao la bên trên, lại không một người, thiếu soái ra sức đánh trận cũng là đáng giá. Bởi vì ngươi bảo vệ là dân tộc này tôn nghiêm, thủ hộ là quốc gia này cương thổ. Mặc kệ cái này mảnh cương thổ trên có không có người, là nhà chúng ta, nhất định phải được một bước cũng không nhường bảo vệ quốc gia, cho tới bây giờ đều không có có đáng giá hay không được loại này cách nói. Chẳng sợ thụ lại nhiều ủy khuất, cũng tuyệt không thể nói một câu không đáng. Đây là lão quản gia qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lần cậy ra lên mặt, giáo dục Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương sau khi nghe xong, thoải mái nhún vai, thúc, ngươi nói được đúng, vừa rồi đúng là ta không phang khoáng. Hắn thủ hộ cho tới bây giờ đều không phải những kia ngu muội người. Thủ hộ là cái này mảnh vỡ tan sơn hà, còn sót lại tôn nghiêm. Cho nên không quan trọng có đáng giá hay không. Chẳng sợ chết trận chiến trường, cũng là hắn thuộc bổn phận chi sự. Lệ Nam Cương sợ không biết là, hắn tại thủ hộ cái này mảnh vỡ tan sơn hà còn sót lại tôn nghiêm, mà xa tại ngoài ngàn dặm cũng có một con gấu nhỏ thằng nhóc con tại bảo vệ hắn. Đỗ Thừa Ân thiếu đạo đức là thật thiếu đạo đức, dùng đến giam giữ những kia văn nhân địa phương, đều đặc biệt nói móc. Hắn làm cho người ta tại Bắc Bình ngoại ô ngoài đắp một ít căn phòng, từng bước cách khoảng cách đoạn tuyệt. Từng cái cách tại đại khái vừa vặn dung nạp một người nằm xuống bộ dáng, phảng phất tại nuôi heo. Nếu tự tin một điểm, có thể đem phảng phất xóa. Ngay từ đầu thời điểm đem những kia văn nhân đói bụng một ngày, hảo ra hỏa, những người đó một đám tinh thần phân chấn, mang phải là nước miếng bay tứ tung chờ đói bụng đến chương 2 ngày thời điểm. Trong đó có người bắt đầu chịu không được, chủ động hỏi cần bọn họ làm cái gì đói bụng đến chương 3 ngày, thanh khí táo bạo một điểm bắt đầu chửi ầm lên. Mắng xong sau liền hiểu xỉu, phảng phất đã tuyệt vọng. Một ngày đói bụng mấy ngày, liền xem như thẳng thắn cương nghị, cũng phải cho người đói mềm nhũn. Cho nên hiện tại những kia văn nhân, mỗi một người đều rất nghe lời hôm nay tác nghiệp, nên giao đây. Chính mình chủ động, nộp lên đến gạo. Ta sẽ cho các ngươi chấm điểm, 100 phân, có ớt xào thịt tan. 90 phân, cà rốt xào củ cải trắng. 80 phân, nước nấu cải thảo. 80 phân lấy hạ. Cũng chỉ có một cái bánh ngô. Mỗi ngày vừa nghe đến gấu nhỏ lại đây thúc giao tác nghiệp, những kia văn nhân liền khẩn cấp đem chính mình viết xong văn chương, nhanh chóng giao đến Phồn Tinh trong tay. Của ta hành văn được công nhận tốt, ta nhất định có thể đánh 100 phân hắn phong thí, hắn hành văn không có ta tốt. Ngươi đừng tin hắn lời nói dối, bụng hắn trong mực nước liền cùng nửa thùng nước dường như, không có bao nhiêu chân tài thực học. Sau đó ngay sau đó một đám người liền bắt đầu mắng nhau. Ngươi bóc hắn ngắn. Hắn bóc người ngắn. Hơn nữa mọi người đều là văn nhân, mang khởi người tới đều không mang chữ thô tục. Gấu nhỏ một bên kiểm tra tác nghiệp, một bên nghe bọn hắn lẫn nhau mắng nhau, ngày thật là qua được có tư có vị. Về phần Trì Hải Hà, Trì Hải Hà căn bản cũng không có cơ hội này. Đỗ Thừa Ân đem Trì Hải Hà một mình đóng lại, căn bản cũng không cho hắn viết văn chương đổi cơm ăn cơ hội. Chính là cái này vương bát dê con xấu nhất, làm cho hắn mỗi ngày đều ăn bánh ngô. Hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Quải người ta vị hôn thê bỏ trốn coi như xong, một điểm lòng ấy náy đều không có. Ỷ vào chính mình sẽ viết văn chương, liền khi dễ người ta ra trận giết địch chân hán tử. Đỗ Thừa Ân nhất định muốn đem hắn đói bụng đến phải tay chân nhũn ra, xem hắn còn có thể hay không viết xuống đi bị giam giữ ở trong này ngày. Đối những kia văn nhân mà nói, thật là đời này gian nan nhất lúc. Không phải là bởi vì hoàn cảnh quá kém mà là bởi vì bọn họ bình thường viết đều là phê phán tính văn chương. Khi nào viết qua loại này liều mạng khích lệ người khác nha, vắt hết góc viết đầu góc cơ hồ đều nhanh nghị bối rối hơn nữa cố tình khen đi. Vẫn là bọn hắn từ trước đến giờ đều khinh thường mãng phu đây nên khen thế nào cố tình Phồn Tinh yêu cầu còn cực cao của ngươi thiên văn chương này gạo. Thất bại. Gấu nhỏ nhượng thủ hạ tiểu đệ cho một cái bánh ngô, thật là vô tình đến cực điểm. Làm bài văn chương đều là khen Lệ Nam Cương, lớn lên thật đẹp. Ngươi lại không thấy qua hắn, ngươi thế nào biết hắn dáng dấp có được hay không xem áp tên lừa đảo. Của ngươi thiên văn chương này Nga, 80 phân bá. Tuy rằng ta cũng không biết, tốt chỗ nào, nhưng là, so vừa rồi cái kia tốt. Cuối cùng, tìm ra tam bài 100 phân. Cái này tam bài văn chương tất cả đều là nói, Lệ Nam Cương làm bảo vệ quốc gia như thế nào đỉnh thiên lập địa. Đỗ Thừa Ân còn cố ý nhượng cái khác văn nhân đều học tập một lần, làm cho bọn họ đều học tập một chút, về sau có thể viết ra tốt hơn văn chương. Phồn Tinh nghiêm trang gật gật đầu, người nghĩ đến rất chú đáo. hai người này đi một tên là thiếu đạo đức. Mặt khác là tại thiếu đạo đức cơ sở thượng, cha để lọt bổ sung. Liền sợ gạt không chết người những này văn nhân mỗi một người đều có bút danh, Phồn Tinh tại sảng chọn đi ra mát điểm văn chương sau, liền một quyển lấy những người đó bút danh gửi bản thảo ra ngoài. Thanh danh lên cao văn nhân cùng báo xã hội đều có trường kỳ hợp tác, gửi qua sau, cơ hồ đều có thể đăng. Vì thế, cơ hồ lớn nhỏ trên báo chí, đều không ước mà cùng xuất hiện một cái kỳ quan những kia rất có thanh danh văn nhân, mỗi một người đều tự cấp Lệ Nam Cương nói tốt. Lúc này, xem qua phần lớn báo lên mặt đăng nhiều kỳ câu chuyện nhân mới biết, nguyên lai thật là có Lệ Nam Cương như vậy cá nhân. Hơn nữa thật là đúng dịp không khéo, người ta còn tưởng là thật là Hải Thành thiếu soái những kia văn nhân chỉ kém không đem Hải Thành thiếu soái Lệ Nam Cương, khen được trên trời có dưới mặt đất không, là vì dân vì nước, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng đồng thời, còn bắt vị kia viết đăng nhiều kỳ câu chuyện người thủ hộ một trận đau phê. Giữa những hàng chữ đều tràn ngập bất mãn thân là văn nhân, lại nhưng bởi vì ân oán cá nhân, mà cố ý chửi bới bảo vệ quốc gia người danh dự. Thật là táng tận thiên lương phát rồ cuồng ngược vô chi người ta Hải Thành thiếu soái Lệ Nam Cương, là loại nào anh hùng nhân vật lại nhưng tại văn chương trung bị ngươi viết thành như vậy không chịu nổi vô sỉ tiểu nhân, cái này rõ ràng chính là ngươi quan báo tư thủ, ác ý phỉ báng đại gia hỏa đều phải chú ý, đây mới thực sự là vô sỉ tiểu nhân. Hơi bất lưu thần liền sẽ đem người bên cạnh mình viết vào trong văn chương, còn hết sức nhục nhã sở trường có thể bất mãn sao là người đều biết, đưa bọn họ bắt lại người, khẳng định cùng Lệ Nam Cương có quan hệ. Nếu không, cũng sẽ không mỗi ngày làm cho bọn họ giao tác nghiệp, khen Lệ Nam Cương. Nói đến nói đi, đều là cái kia đáng chết người thủ hộ nếu không phải hắn đem Lệ Nam Cương trắng trợn không kiêng nể sắp xếp trong chuyện xưa. Như thế nào sẽ đưa tới loại này tai họa bọn họ cái này đều là bị cái kia người thủ hộ cho liên lụy Phồn Tinh đối với mình làm nghiệt, một điểm áy náy đều không có. Thậm chí còn vui vui vẻ vẻ cho mình so cái ngon cái. Nàng tiểu tinh tinh, thật đúng là càng ngày càng thông minh nàng hiện tại đều học được, vừa không đánh người, cũng không giết người, không chọc phiền toái để giải quyết vấn đề ngươi xem. Những người này bọn họ học tập được nhiều nghiêm túc gáp ăn cái gì thời điểm. Nhiều vui vẻ áp khát cầu tiến bộ thời điểm, nhiều cố gắng áp cái này tất cả đều là nàng tiểu tinh tinh công lao siêu thần hảo, đi bá, công lao của ngươi. Đổi làm bất luận kẻ nào, liên tục ăn mười mấy 20 ngày bánh ngô, ai cũng sẽ cố gắng khát cầu tiến bộ, tranh thủ có thể ăn một bữa ớt xào thịt đi.